Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3696, ông ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Yêu Yêu tỏ vẻ mặt ngưng trọng, chủ của thành vạn tượng Tiêu Vô Tướng về thành rồi, đã CS người lục soát cả khu vực này diện rộng. Rất nhanh sắp tìm đến nhà chúng ta rồi, chúng ta nên rời đi thôi, các sư tỷ sư muội đã thu dọn xong, tỷ ra sân viện trước đợi mọi người. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Sau khi về phòng cùng Đông Phương Xá Nguyệt thu dọn tất cả, rồi đến sân viện. Chín sư tỷ đã chuẩn bị xong, mấy người chân trước vừa rời khỏi sân viện. Diệp Nặc bỗng chạy về một hướng. Ông ăn xin, sao ông lại ở đây? Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một ông lão nhếch nhác ngồi trong góc. Nhìn thấy Diệp Nặc chạy đến, liền đưa hai viên kẹo qua. Nghe nói mọi người định đi, cho cháu đấy. Diệp Nặc nhận lấy kẹo, rồi đưa Long Huyết Bồ Đề qua. Ông ăn xin, Nặc Nhi cũng có đồ ngon. Ồ, Long Huyết Bồ Đề, đồ tốt. Ông lão nhếch nhác cười, tóm lấy nuốt xuống. Diệp Bắc Minh cau mày, ông ta là ai? Đông Phương Xá Nguyệt giải thích, một lão ăn xin không rõ họ tên, trước đây khi ở khu ổ chuột ngẫu nhiên gặp được. Cũng không biết làm sao Nặc Nhi quen ông ta, nhưng ông ta rất tốt với Nặc Nhi, không uy hiếp gì. Diệp Bắc Minh nghiêm con mắt nhìn qua, lại không nhìn thấy cảnh giới thực sự của lão ăn xin. Tiểu Tháp, có thể cảm nhận được cảnh giới của ông ta không? Tháp Càn Khôn Trấn Mục trầm mặc một lát, giọng nói vang lên. Tổ Cảnh, cậu nhóc, cậu rất may mắn, có lẽ ông ta là thánh tử của Thái Dương Tông, vãi. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, trùng hợp vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Mục cười. Thứ nhất, cậu may mắn đến nghịch thiên. Thứ hai, tuy lão ăn xin này đang giao lưu với Nặc Nhi, nhưng rõ ràng là đến vì cậu. Thứ ba, trên người ông ta có thứ ẩn giấu khí tức, nhưng không ngăn được bản tháp thăm dò. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Nhằm vào tôi, Tháp Càn Khôn Trấn Mục trả lời. Bản tháp có thể cảm nhận được ông ta đến vì cậu. Cụ thể mục đích là gì thì cậu phải tự đi hỏi. Nhìn con gái và ông lão nhếch nhác trò chuyện, Diệp Bắc Minh chậm rãi tiến lên, tùy tiện cầm tay Diệp. Nặc, đường đường thánh tử Thái Dương Tông, lại muốn làm lão ăn xin trong thành vạn tượng, rốt cuộc là vì sao? Tiểu sư đệ, đệ nói gì? Ông ta là thánh tử Thái Dương Tông, cách trương.